Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1121, góc truyện audio.com, nghe được vương tử cho phép, Trầm Mộc Bạch nhịn không được nở nụ cười. Đứng ở một bên Yoyan nhịn không được lộ ra thần sắc kinh diễm, Yoyan ngước mắt vụng trộm nhìn thoáng qua vương tử điện hạ tuổi trẻ anh tuấn, phát hiện thần sắc đối phương cùng thường ngày không khác, bao gồm trong ánh mắt bộc lộ cảm xúc ra ngoài cũng chỉ là đơn giản yêu thích thôi. Yoyan không khỏi thay cô gái này cảm thấy một chút lo lắng, Yoyan tự nhiên là biết rõ mị lực của vương tử điện hạ, vạn nhất đối phương nếu là thích chỉ sợ rơi không đến kết quả gì tốt. Bất quá Yoyan cũng chỉ là một thị nữ thôi, sau khi vương tử điện hạ đi ra ngoài, Yoyan mang theo thiếu nữ quen thuộc trong cung lễ nghi sự vụ, bao gồm sinh hoạt thường ngày. Cô tên Ellie đúng không? Ta là Yoyan, tại bên người vương tử điện hạ đã ngốc 3 năm. Yoyan đi ở bên trong hành lang gấp khúc thanh âm nhu hòa nói, điện hạ là một người rất tốt, hắn thiện lương cũng rất dũng cảm, nhận được các thiên kim bên trong vương đô yêu thích. Quốc vương bệ hạ rất sủng ái điện hạ, nghĩ đến cô dâu tương lai của điện hạ nhất định là một công chúa mỹ lệ phi thường. Trầm Mộc Bạch đi theo ở bên cạnh Yoyan, nghe được câu này cũng chỉ là mỉm cười. Cô tự nhiên là nghe ra Yoyan ngụ ý cũng không có làm sao để ở trong lòng. Nếu là để cho vụ hoàn thành, vương tử coi như cùng hai cái công chúa nước láng giềng kết hôn cũng không quan hệ, nếu là vẫn chưa hoàn thành, cô tự nhiên là muốn nghĩ biện pháp trước ngăn trở. Tại dưới sự hướng dẫn của Yoyan, một thị vệ cùng thị nữ đi ngang qua đến cũng không khỏi quăng tới ánh mắt hiếu kỳ. Nếu không phải là biết bản phận mình, đã sớm đi lên tìm hiểu rõ ràng. Ở nơi này trong vòng vài ngày, Trầm Mộc Bạch một mực đi theo Yoyan học tập lễ nghi sự vụ trong cung, trên đường Yalos tới qua nhiều lần, nghĩ đến vẫn là đối với cô đáng thương thật để ý, Ellie, người phái đi đều không có đạt được tin tức tốt gì, ta rất xin lỗi. Vương tử tóc vàng mắt xanh tựa hồ vì chuyện này cảm thấy khá là ảo não, trên mặt nụ cười như ánh mặt trời cũng ảm đạm một chút. Có lẽ hắn thật muốn giúp đỡ bản thân, lời thề son sắt không nghĩ tới rất nhanh liền đụng phải vách tường. Trầm Mộc Bạch như thế nghĩ thầm, trên mặt lại lắc đầu, biểu thị không quan hệ. Yalos vuốt vuốt tóc thiếu nữ, vừa rồi xa suốt tinh thần lập tức tan biến, trên mặt lần nữa tách ra nụ cười tuấn mỹ giống như Apollo, Ellie, cô yên tâm, ta nhất định sẽ giúp cô tìm tới người nhà cô. Thật là một cái vương tử điện hạ thiện tâm, Trầm Mộc Bạch nhìn đôi mắt bích sắc kia, nhẹ gật đầu. Trong vương cung ở lại có được không? Yoyan cô ấy không có làm khó cô đi. Vương tử tay che ở trên đầu cô tựa hồ có chút lưu luyến cái loại cảm giác này, không nỡ rời. Coi như mới trưởng thành, đến cùng vẫn là mang theo tính tình trẻ con không thành thục. Bị làm thành giống như chó con vuốt ve, Trầm Mộc Bạch có chút buồn bực nghĩ đến, sau đó lắc đầu. Thế nào, cô không vui sao? Vương tử điện hạ ngẩn người, duỗi ra cái tay còn lại tựa hồ muốn vuốt lên đầu lông mày có chút nhăn của cô. Trầm Mộc Bạch không kịp trốn tránh hắn động tác thân mật như vậy, chỉ có thể mặc lấy hắn, so một cái thủ thế, lộ ra một cái mỉm cười, biểu thị mình ở nơi này sống rất tốt cũng rất vui vẻ. Ellie đáng yêu, vương tử điện hạ nụ cười bên môi tăng lớn, nhịn không được vuốt vuốt tóc cô tựa hồ vì cô nhu thuận cảm thấy thở dài. Cô có thể thử nũng nịu ta không nghĩ cô lại trong vương cung trôi qua so bên ngoài không giống nhau. Vương tử điện hạ anh Tuấn vừa nói. Sau đó hồi tưởng bản thân chứng kiến hết thảy, ta nghe nói, trong vương đô các thục nữ phần lớn cũng là như thế. Cách chương,